Thần nhãn thế giới, chương 12, phong ấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vĩnh Sinh hiện tại nhìn Tiểu Ly thật không còn như trước bình thường nhân nhìn thần tiên một dạng, mặc dù dung mạo nàng vẫn như thế đẹp nhưng là cảm nhận hắn cùng nhìn kiếp trước mỹ nhân màn ảnh không khác, hoàn toàn không phải như lúc trước trầm mê, khó bỏ được tầm mắt. Cái này hắn cũng đoán được mấy phần chính là đột phá linh hải cảnh dẫn đến tâm cảnh biến hóa, hiện tại cho dù có gặp khó khăn hoàn cảnh vẫn có thể giống mấy chục năm sống người kinh nghiệm ứng phó. Thực tế bất kỳ người đột phá một cái đại cảnh giới tâm cảnh đều có loại giống như vậy thăng hoa, đến mức thậm chí bỏ ngươi vào lò lửa nung rồi lại ném ngươi vào hàn băng sơn, chịu băng hỏa lưỡng nghi, ngươi vẫn có thể kiên trì không kêu một tiếng. Tôn Vĩnh Sinh thở dài, sau này không sợ cô nương này yêu lực dụ hoặc. Lúc này cực long âm thanh vang lên đánh gãy. Ngươi cũng đừng vội âm thầm may mắn, một cái tám đôi tiên hồ mị lực há chỉ cần như ngươi vừa mới bước vào linh hải cảnh nhân dễ dàng trấn trụ, như thế chẳng phải mất đi tiên hồ danh tiếng, căn bản là nàng không có chủ động với ngươi thi triển mị lực, thêm nữa nàng huyết mạch còn chưa thức tỉnh, ngươi mới có thể cùng nàng bình thường giao tiếp. Nếu không, đợi nàng trưởng thành, chỉ dựa cào mị hoặc lực lượng, bảo ngươi đi chết ngươi cũng có thể trực tiếp tự cứa khổ mình. Tôn Vĩnh Sinh chấn động, nghe cực long nói vẫn là bán tín bán nghi, như nàng vậy mà còn chưa thức tỉnh huyết mạch. Lại còn không đối với hắn chủ động mị lực, chẳng lẽ cái loại này bề ngoài hấp dẫn cũng là một loại có thể vận dụng lực lượng. Thực tế bất kỳ một cái tu luyện mị công đều sẽ có sinh ra mị hoặc chi lực, nữ tiên hồ cái này thuộc về tiên thiên sẵn có, tiên hồ không có mạnh mẽ nhục thể cũng không có quá mạnh tu luyện thiên phú, nhưng là để đánh nhau với các nàng thà đánh với hơn mình thực lực còn dễ chịu hơn. Nữ tính thì không nói nhưng là nam tính là tuyệt đối khắc tinh, căn bản không thể tập trung chiến đấu, hồ tộc công pháp lại còn chuyên môn kích phát loại này lực lượng gấp trăm lần. Tôn Vĩnh Sinh gật gật đầu, coi như có thêm kiến thức mới, bây giờ nghĩ lại lúc trước cùng Dương Minh mấy tên đánh nhau, thật là có bị một cái tu mị công bên cạnh hắn nữ nhân ảnh hưởng. Mặc dù chỉ có mấy giây nhưng là lúc ấy trong lòng thật vô hạn muốn đối với nữ nhân này chiếm hữu, đây có lẽ tâm tính hắn bị cái này mị hoặc chi lực ảnh hưởng. Đừng suy nghĩ miên man, ta đã giúp ngươi phá phong ấn, ngươi vẫn còn chưa giúp ta đâu. Hắn đang suy nghĩ cực long thúc giục giọng nói vang lên, nó thật đang phi thường mong chờ được thoát ra ngoài. Tôn Vĩnh Sinh đang trong miên man suy nghĩ liền tỉnh lại, nghe cực long nói xong liền giơ bàn tay nói. Cứu ngươi việc không có vấn đề, nhưng là ngươi đưa của ngươi bản nguyên linh hồn cùng công pháp cho ta trước, lại nói ngươi còn chưa nói phương pháp, ta lại đi cứu ngươi kiểu gì. Tốt, bản nguyên linh hồn có thể đưa ngươi trước nhưng là công pháp cần lượng lớn linh hồn lực mới có thể trực tiếp truyền thụ quán thâu vào đầu ngươi, hiện tại ta bị phong ấn còn không thể vận dụng lượng lớn như vậy tinh thần lực, chỉ khi nào ngươi cứu được ta ra, lúc đó ta liền có thể truyền thụ. Cực Long đồng ý nói, nhưng là trong lòng hắn vô cùng không muốn làm như vậy, công pháp thì không nói làm gì, hắn còn không thiếu, nhưng là linh hồn bản nguyên thì không đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn sống vật thể, linh hồn bản nguyên có 5 phần cơ bản, tiên thiên cũng chỉ có nhân loại cùng một số loài từ thượng cổ thần thú như chân long, thánh phượng, bạch hổ mới có đầy đủ cả 5 phần ngay từ khi sinh ra. 5 phần này bao gồm ký ức, cảm ngộ, sáng tạo, lục giác cùng tình tử. Ký ức chính là mọi việc xảy ra lưu trữ vào linh hồn ngươi, mỗi lần đầu thai chuyển thế liền sẽ bị rửa sạch một lần, tuy nhiên đạt đến lão quái vật cấp bậc cũng có thể không nhìn, đầu thai chuyển thế có thể phong ấn ký ức trốn tránh luân hồi pháp tắc, chuyển thế xong đợi đến một cái nhất định thời gian liền có thể khai mở. Không ít các vị đỉnh cao cường giả nhưng tiềm năng hết không thể bước thêm một bước liền dùng cách này để trùng tu. Cảm ngộ nói đơn giản liền là học tập thiên phú của ngươi, cảm ngộ giá trị của ngươi càng cao luyện võ kỹ, lĩnh ngộ thiên địa càng đơn giản. Mà biểu trưng của cái này vấn đề là bản nguyên linh hồn giá trị cao thấp. Sáng tạo tên như nghĩa chính là của ngươi suy nghĩ cái mới khả năng, biểu trưng nhất là sáng tạo võ học trình độ. Lục giác lại là của ngươi 6 đại giác quan, trong đó nhìn thị giác, nghe thính giác, ngửi khứu giác, vị giác, đau đớn xúc giác cùng thứ 6 giác quan nguy hiểm cảm nhận. Bất kỳ loại nào sinh vật lục giác chính là không thể thiếu. Còn tình tự chính là cảm xúc vui, buồn, hỉ, nộ, ái, ố, cũng chính là chi phối hành động của ngươi trực tiếp nhất thành phần. Cả 6 cái thành phần này cái nào cũng quan trọng, nếu không phải nhất thiết phải sớm rời khỏi đây hắn cũng sẽ không lớn như vậy giao ra, mặc dù mất đi cũng có thể hồi phục nhưng là ví dụ mất đi ký ức vậy thì thôi xong luôn, trở thành hài tử đồng dạng như vậy ngây thơ, tất nhiên cực long hắn cũng không ngu ngốc mà giao ra phần này. Lại nói hắn ở đây vạn năm, số người chết thật nhiều lắm, lúc trước hắn nói cũng chỉ là rơi xuống vực nạn nhân, còn vô tình lạc vào mê trận nhân loại căn bản phải nhiều gấp trăm lần. Mỗi một cái sinh linh tại đây chết không cam lòng hận thù sẽ hình thành giống như tại địa ngục u minh năng lượng, bình thường bị mặt trời chiếu vào sẽ nhanh chóng tan biến nhưng là mê chân ảnh hưởng, xung quanh mấy chục dặm đều bị sương mù. Vạn năm tích lũy oan hồn tạo ra u minh năng lượng, tạo ra hữu hình thực chất u linh u hồn, loài này quỷ quái không có tri thức, chỉ biết cắn nuốt làm bản năng. Hắn dù mạnh như hiện tại là linh hồn trạng thái, phong ấn hắn trận không có bảo vệ chức năng, nếu bị u minh năng lượng ảnh hưởng quá nhiều cũng sẽ bị chuyển hóa thành u hồn, mà long tộc linh hồn nếu bị tà hóa sẽ trở thành u linh tà long, chỉ biết giết chóc thôn phệ linh hồn để tiến hóa, theo hắn dự đoán căn bản chỉ cần vài ngàn năm nữa hắn liền biến thành như vậy ma quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể đưa linh hồn bản nguyên cho Tôn Vĩnh Sinh giữ, hắn đợi vạn năm cũng chỉ có Tôn Vĩnh Sinh có khả năng tháo bỏ phong ấn này. Linh hồn bản nguyên ngươi phải đến gần chỗ ta phong ấn ta mới có thể ký thác, ngươi đi vào sâu trong hang động khoảng nửa dặn liền có thể nhìn thấy một cái to lớn tế đài, đó chính là phong ấn ta vị trí, ngươi di chuyển vào đó trước lại tính tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh gật đầu coi như biểu thị, hắn tính ra rời nhà cũng một hai ngày, dựa vào cơ thể này trước đây yếu đuối biểu thị, mụ mụ đương nhiên bỏ không ít lo lắng, vì vậy hắn thật muốn về nhà sớm một chút, vì vậy cần phải có cái rồng này giúp đỡ thoát khỏi mê trận. Hơn nữa còn có thể moi một cái địa cấp công pháp, làm sao lại không làm đâu. Xong hắn liền bước đến chỗ Tiểu Ly đứng, nàng vẫn ngay tại chỗ kinh ngạc cảm thấy hắn tới liền như trẻ em nhận được quà kêu lên. Công tử, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể vừa mới thức tỉnh tinh thần hải lại đột phá linh hải cảnh, rốt cuộc ngươi tinh thần bản nguyên là bao nhiêu vậy? Tôn Vĩnh Sinh thấy Tiểu Ly như nhìn thấy cao nhân một dạng nhìn mình liền hơi sung sướng, hơi thâm ý cười nói. Cái này để sau đã, cái hang này chúng ta vào sau hơn một chút, ta nhưng là người thấy mùi bảo vật nha. Cách chương.